Chương 2310 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta dối trá. Nghe được kết quả này, Quế Thanh Sơn vẻ mặt hơi chấn động một cái, lẩm bẩm nói, ngày một thành cơ hội đều gây như vậy, nói cách khác đột phá chân võ đại đế cơ bản liền chuyện không thể nào. Dịch Lưu Tiên nở nụ cười, trong nụ cười mang theo cay đắng. Triệu gia lão yêu quái Triệu Sùng Sơn đã là chân võ đại đế cảnh giới, hơn nữa thân phận của hắn bây giờ thiên tộc ngoại vi đệ tử, được hưởng thiên tộc tài nguyên tu luyện trừ hắn ra, hiện nay Triệu Quốc hoàng đế cũng là chân võ cảnh giới đỉnh cao. Cách xa bước vào chân võ đại đế cảnh giới chỉ thiếu chút nữa, dựa vào Triệu gia sức mạnh đột phá chỉ có điều là vấn đề thời gian. Mặt khác, một con bị Triệu gia trưởng khống Triệu Quốc thứ nhất đại tông môn, Vô Cực Tông, này trong tông môn cũng là cao thủ như mây, chân võ cảnh giới cường giả cũng có vài vị. Một khi Triệu gia điều tra rõ ràng Triệu Hải Thiên bị phế vận mệnh sự tình, này Huyền Nguyệt Tông chắc chắn gặp không thể nào tưởng tượng được đả kích. Nếu muốn bảo vệ Huyền Nguyệt Tông cũng chỉ có một biện pháp, trở thành chân võ đại đế cường giả. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ Huyền Nguyệt Tông, bảo vệ mấy ngàn đệ tử tính mạng. Tuy rằng cơ hội thành công liền một thành đều không có, thế nhưng có một số việc phải đi làm. Dịch Lưu Tiên khẽ nói, nghe Quế Huynh, Huyền Nguyệt Tông khó giữ được, e sợ chuyện của ngươi cũng sẽ bại lộ đi ra ngoài, vì lẽ đó, ta bế quan khoảng thời gian này kính xin ngươi nhiều chăm sóc một thoáng Huyền Nguyệt Tông. Quế Thanh Sơn gật gật đầu nói, ngài đều đến mức độ này, ta lại chậm lại mà nói liền có vẻ ta quá không tử tế, bất quá, ta chưa từng có quản lý quá tông môn, ta lo lắng, Dịch Lưu Tiên nói, ngài thiếu nói với ta những này, ta còn không biết ngươi. Trăm vạn đại quân đại tướng quân, ngươi sẽ quản không được lắm mấy ngàn đệ tử tông môn. Quế Thanh Sơn nở nụ cười, ngài đại tướng quân, đây là nỗi đau của hắn, hắn không có ngăn cơn sóng dữ, hắn cái này đại tướng quân trở thành chỉ huy một mình, hắn đã sớm hẳn là chết rồi, Dịch Lưu Tiên nói, ngươi không nói những này, Triệu gia trong thời gian ngắn còn không tra được có vẻ mặt trên đầu, ngươi có đầy đủ thời gian đi làm chuẩn bị, đặc biệt Thiên Tông Yến. Nhất định phải lấy thành tích tốt. Quế Thanh Sơn nói, kẻ có vẻ mặt cùng tiểu tử kia xuất chiến, Huyền Nguyệt Tông phần thắng rất lớn. Dịch Lưu Tiên khẽ lắc đầu nói, kẻ không gặp, lại không nói Triệu gia thái tử, Vô Cực Tông này quan liền không qua được, năm nay Vô Cực Tông ra một tên thiên tài siêu cấp, nghe nói chính là thần cấp huyết thống, thiên phú, tiềm lực đều là hàng đầu cấp. Vô Cực Tông, Lôi Âm Mật Tông, còn có các đại ma tông, bọn họ thực lực đều quá mạnh mẽ. Muốn thắng, phải xem ngươi rồi. Dịch Lưu Tiên nhẹ nhàng rút ra một hơi, ngài Thiên Tông Yến lấy khá cao thành tích, Triệu gia coi như tra được cũng có kiêng dè. Có thể cho có vẻ mặt bọn họ tranh thủ thời gian. Lần này Thiên Tông Yến khả năng quyết định Huyền Nguyệt Tông vận mệnh. Quế Thanh Sơn nói, ê lão quỷ, ngươi chớ đem hết thảy trọng trách đều gẹo ta trên vai à. Ngươi mới là tông chủ à. Dịch Lưu Tiên một tay vỗ vào Quế Thanh Sơn trên bả vai, nhàn nhạt nói, kẻ có áp lực mới có động lực mà, đại tướng quân, ta yêu quý ngươi nha. Quế Thanh Sơn mạnh mẽ nguyết một cái Dịch Lưu Tiên, hai người đã từng là huynh đệ, vào sinh ra tử huynh đệ, chỉ có điều Dịch Lưu Tiên lựa chọn tòng quân, trở thành Trấn Thủ Sơn Hà ngăn cản ma tộc xâm lấn tướng quân, dựa vào thiên phú của hắn cùng nghị lực, cuối cùng trở thành tiền triều đại tướng quân, tay cầm trăm vạn đại quân, nhưng là hắn ở cường cũng không thể bảo vệ Ngụy gia, bảo vệ Giang Sơn, Ngụy gia bị diệt, hắn mang theo tả lót bên trong trẻ con, cũng là Ngụy gia cuối cùng huyết mạch trốn vào man hoang, 6 năm sau khi hắn lấy mặt khác gương mặt đi ra man hoang, mang theo một con trâu cùng một cô bé, tiến vào Huyền Nguyệt Tông, ngơ ngơ ngác ngác, giả ngây giả dại, bất kỳ tình huống gì đều không bại lộ thực lực của chính mình, ròng rã 10 năm. 10 năm này bên trong hắn đi qua vô số lần thần đô, mỗi lần đều muốn tìm cơ hội cùng Triệu Sùng Sơn một quyết sinh tử, nhưng mà Triệu Sùng Sơn bế quan thâm cung, mấy năm không xuất quan, hắn căn bản không có nửa điểm cơ hội. Hơn nữa, hiện tại Triệu gia xa xa so với lúc trước Ngụy gia cường quá hơn nhiều, Triệu Sùng Sơn thực lực đã là đỉnh cao nhất của thế giới này, coi như 107 tác hắn đồng thời ra tay cũng không phải là đối thủ. Hắn thống hận mình không có thực lực, bởi vì tiểu điệp quan hệ, hắn lại nhất định phải sống tiếp. Nghe được Dịch Lưu Tiên nói như thế nhiều, Quế Thanh Sơn trong lòng cảm khái vạn phần, nhớ tới trước đây bao nhiêu chuyện xưa, nội tâm rất là trầm trọng. Dịch Lưu Tiên nói, "Nghe Quế huynh, chớ suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta này một đời thắng không được, còn có đời kế tiếp à." Tiểu tử kia, Dịch Lưu Tiên trong đầu xuất hiện Long Phi càng rỡ ưa ngạnh hình ảnh, trong ánh mắt liền tránh ra từng đạo tinh mang, cực kỳ vui mừng, nói, "Cái tiểu tử kia thật đúng là để ta mở mang tầm mắt à." Quế Thanh Sơn cũng khôi phục vẻ mặt nói, "Ở ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, tiểu tử kia là ta mang tới Huyền Nguyệt Tông, hắn là con rể của ta, ngươi chớ cùng ta cướp, không phải vậy ta trở mặt." Dịch Lưu Tiên mặt xoay ngang, nói, "Ê Quế Thanh Sơn, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Ngươi mang tới Huyền Nguyệt Tông chính là người của ngươi. Này Huyền Nguyệt Tông đều là của ta, vậy hắn có phải là người của ta? Lại nói. Con gái ngươi có con gái của ta ngực lớn sao? Có sao? Dịch Lưu Tiên đắc chí, Quế Thanh Sơn một mặt phiền muộn, Dịch Lưu Tiên nói, e không có chứ. Người đàn ông kia sẽ chọn ngực lép nữ nhân à? Có lớn đương nhiên lựa chọn lớn. Quế Thanh Sơn nói, e lựa chọn lớn. Vậy cũng cho hắn tuyển à, con gái của ta ngoan ngoãn linh lung, đáng yêu, lại sẽ chăm sóc người, hắn đã sớm thích con gái của ta. Ta phi. Tiểu tử kia cũng gọi con gái của ta lão bà. Dịch Lưu Tiên không chút do dự vì Long Phi, bọn họ hai cái lẫn nhau đấu võ mồm, lại như là hai cái lão ngoan đồng liền hận không thể cầm Long Phi cho giữ lấy giống như, bọn họ có thể chưa từng có như vậy quá, đấu đầy đủ nửa cái thời thần, hai người cũng mệt mỏi không được, miệng lưỡi đều sắp muốn nói phá. Dịch Lưu Tiên khẽ nói, kẻ ta thật không có gặp như hắn như vậy tiểu tử, ngươi tận mắt đến hắn luyện đan, có thể ngươi biết hắn luyện đan thủ pháp có bao nhiêu trâu bò sao? Nói cho ngươi ngươi đều sẽ không hiểu. Quá chấn động. Dịch Lưu Tiên nghĩ đến ở đan trên đài hình ảnh nội tâm của hắn cũng là không khống chế được kích động. Quế Thanh Sơn nói, kể hắn thủ pháp luyện đan ta chưa từng gặp. Dịch Lưu Tiên nói, kể ta cũng không có, hắn mới bao lớn à? 20 tuổi cũng chưa tới, nơi nào tu luyện thủ pháp luyện đan à? Muốn nói hắn tu luyện 3 ngày ta sao vậy cũng không tin, loại thủ pháp này đừng nói là 3 ngày, coi như 30 năm. 300 năm đều không có hắn lợi hại, hắn luyện chế đan dược có thể nói linh thảo bên trong linh dịch một chút xíu cũng không trôi đi, hoàn toàn hòa vào đan dược bên trong. Chấn động, quá chấn động. Quế Thanh Sơn không hiểu luyện đan, thế nhưng có thể làm cho Dịch Lưu Tiên như vậy chấn động liền đủ để chứng minh Long Phi luyện đan sắc bén cực kỳ. Dịch Lưu Tiên còn chưa từng có như vậy khen quá một người, coi như nữ nhi của hắn Dịch Hữu Dung kích hoạt rồi trong cơ thể Minh Phượng huyết thống đều không có kích động như thế quá. Bất quá, Quế Thanh Sơn lườm hắn một cái, nói, cái tiểu tử kia là lợi hại, có thể ngươi còn không là thắng hắn. Dịch Lưu Tiên cười thần bí, nhẹ giọng lại nói, kẻ ta dối trá.